Chương 2538, đi hướng vô vọng sơn mạch. Ngươi có biết nói, vì sao Thiên Nguyên Hoàng Triều không đi tấn công Man Hoàng Chi Nguyên sao? Trần Phong nhíu mày đầu, hỏi, chẳng lẽ nói, đúng vậy bị vô vọng sơn mạch chặn lại rồi không sai, đúng vậy bị hướng vô vọng sơn mạch chặn lại, vô vọng bên trong dãy núi, yêu thú cường đại đếm không hết. Bàn về chỉnh thể thực lực đến, thậm chí càng vượt xa Thông Thiên Hà bên trong, lúc trước Thiên Nguyên Hoàng Triều đại quân tiến vào vô vọng sơn mạch về sau, bị những cái kia yêu thú tốt một phen sát phạt, cơ hồ là toàn quân bị diệt. Từ đó về sau, không còn có hướng Tây suy nghĩ. Ở trong đó một ít yêu thú, đã là đạt đến lục tinh thất tinh yêu hoàng đẳng cấp. Trần Phong không khỏi sợ hãi cả kinh, dù là lấy thực lực của hắn bây giờ tới nói, muốn khiêu chiến lục tinh yêu hoàng QNZ là phi thường khó khăn. Về phần mặt đối thất tinh yêu hoàng thời điểm, cái kia càng là chỉ có muốn chết phần. Mai Di nói tiếp đi nói, vô vọng bên trong dãy núi, có thập đại yêu hoàng, cái này thập đại yêu hoàng, thực lực kém nhất, cũng có ngũ tinh yêu hoàng điền phong cấp bờ ơ cờ. Ta cảm thấy, ngươi có thể đi nơi đó khiêu chiến cái này thập đại yêu hoàng. Nếu là có thể đem bọn hắn khiêu chiến một phen, như vậy thực lực của ngươi tất nhiên sẽ có một cái cực lớn tăng dài. Trần Phong trùng điệp điểm đầu, ha ha, tốt, cái kia ta liền đi vô vọng sơn mạch rất nhanh. Trần Phong liền hướng đám người chào từ biệt. Lần này tiến đến vô vọng sơn mạch, Trần Phong chuẩn bị liền mang theo Hàn Ngọc Nhi một người, những người khác ở chỗ này tu luyện. Đao Thúc cùng Mai Di tự nhiên không có ý kiến gì. Sau đó, Trần Phong lại đi trong thành, hướng Khương Nguyệt Thuần Hoa Như Nhan bọn người chào từ biệt. Khương Nguyệt Thuần cùng Hoa Như Nhan bọn người thì cũng thôi đi, Thanh Khâu Diêu Quang nghe xong Trần Phong lời này, trong nháy mắt vành mắt liền đỏ lên. Một đạo lục quang thiểm qua, nàng trực tiếp nhào tới, chính là bổ nhào vào Trần Phong trong ngực, gắt gao nắm lấy Trần Phong vào áo. Cũng không nói chuyện, cứ như vậy vây lấy một đôi mắt to nhìn lấy Trần Phong. Trần Phong nhìn lấy hắn, trên mặt đã lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ, cười khẽ nói ra, tiểu yêu bảo bảo, ta sẽ trở lại thật nhanh, không bao lâu. Thanh Khâu Diêu Quang lại giống như là làm như không nghe thấy, vẫn như cũ là nhìn lấy hắn. Mà trong ánh mắt hắn, hơi nước đã bắt đầu mở mịt ngưng tụ. Trần Phong vừa nhìn thấy dạng này, lập tức đau lòng ghê gớm, mau nói, tốt tốt tốt, ta dẫn ngươi đi, ta dẫn ngươi đi. Tiểu yêu bảo bảo nghe xong, lập tức nín khóc mỉm cười. Xoay một tiếng, ngay tại Trần Phong mặt bên trên hôn một cái, cười hì hì nói ra, thật sao? Trần Phong bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói ra, ngươi tên tiểu quỷ này đầu a, đúng vậy biết đạo ngã thương ngươi, vờ ơ y ma cầm chiêu này tới đối phó ta. Tiểu yêu bảo bảo chỉ là cười hì hì, nghe được Trần Phong mang nàng đi, nàng liền vui vẻ vô cùng. Trần Phong ba người, rất nhanh chính là xuất phát, một đường hướng tây mà đi. Trên bầu trời, một vệt kim quang xẹt qua. Trần Phong như cùng một con kim sĩ đại bằng, lấy cực nhanh tốc độ xẹt qua thương khung. Mà bỗng nhiên, cái kia tiêu sái dáng người đột nhiên ở giữa, hướng tiếp theo rơi. Trần Phong thân thể nhoáng một cái, vội vàng ngưng thần tĩnh khí, ra sức chấn động, mới lại lần nữa khôi phục bộ dáng lúc trước. Nhưng ban nãy một dưới, liền để Trần Phong hơi kém rơi xuống. Trần Phong một trận khí khổ, nhìn lấy trong ngực ba người, nói đến, ai nha, các ngươi nha, làm sao nặng như vậy nguyên lai. Lúc này Trần Phong trong ngực ôm Hàn Ngọc Nhi. Mà Hàn Ngọc Nhi thì là tay phải ôm Thanh Khâu Diêu Quang, tay trái ôm Huyết Phong. Hàn Ngọc Nhi chép miệng, nhìn lấy Trần Phong, có chút ủy khuất nói ra, ngươi đây cũng không thể trách ta nha, ta rất nhẹ, ngươi biết đến, ta ngay cả 100 cân cũng chưa tới đâu, ngược lại là ra hỏa này, mập muốn chết nói, lung lay trong tay Huyết Phong. Huyết Phong một mặt ủy cong, ô ô hướng về phía Hàn Ngọc Nhi một trận nhe răng toét miệng gọi bậy. Làm gì nói ngươi béo, ngươi còn không phục khí đúng hay không? Hàn Ngọc Nhi trừng mắt liếc hắn một cái, đưa tay dắt lấy hắn cái kia hai cái mặt to hướng hai bên kéo. Lập tức, đem hắn gương mặt mập kia cho lôi kéo vui cảm giác mười phần. Trên mặt của hắn, hai viên thịt đều là bị túm ra đi lão viễn, Huyết Phong rất là hủy cong, lại không dám phản kháng. Bất quá, hắn cũng là đối lý, mấy ngày này thiên thiên đi theo Trần Phong phạm ăn, lại béo không ít. Lúc này, sắc thực mập cùng cái cầu. Trần Phong cu nở dê lắc lắc đầu, ai, Huyết Phong à, ngươi nói ngươi bây giờ, béo thành dạng này, còn thế nào chiến đấu a? Bị Trần Phong cho nói một câu, Huyết Phong cũng không dám phản bác, hắn tựa hồ cu nở dê có chút xấu hổ, cầm hai móng vuốt che mắt. Nhưng là, cái kia móng vuốt bên trong khe hở lại là rộng mở. Xuyên thấu qua cái kia móng vuốt ở giữa khe hở, nhìn trộm nhìn Trần Phong cùng Hàn Ngọc Nhi. Trần Phong trông thấy hắn bộ này bại hoại bộ dáng, không khỏi muốn cười, một cái đầu băng gậy tại trên đầu của hắn, tốt, tốt, không nói ngươi, đừng tại đây giả bộ đáng thương. Huyết Phong cười hắc hắc, bả móng vuốt từ trên mặt kéo xuống tới, trực tiếp bổ nhào vào Trần Phong trên mặt, lưỡi to đầu tại Trần Phong trên mặt liếm tới liếm lui. Sau đó lại nhìn lấy Hàn Ngọc Nhi, hừ một tiếng, nghiêng đầu đi không để ý tới nàng. Trần Phong cùng Hàn Ngọc Sa liếc nhau, không khỏi đều là cười một tiếng. Ngay cả buồn bực tâm tình đều tốt hơn nhiều. Thiểu gia hỏa này, thật tinh thật tinh. Trần Phong lúc đầu có thể mua một cái phi hành tọa kỵ, mà lại lấy thực lực của hắn đẳng cấp cũng có thể mua được rất không tệ. Nhưng Trần Phong nhưng không có làm như vậy, mà là quyết định mình mang theo Hàn Ngọc Nhi bọn người tiến đến. Hắn nhưng là rất rõ ràng mình kim bằng ngang dọ quyết là thế nào đột phá. Đúng vậy, không ngừng đánh vỡ cực hạn Trần Phong đã xuất phát dòng dã 10 ngày, tại 10 ngày này bên trong. Trần Phong cũng là không ngừng khiêu chiến cực hạn của mình. Hàn Ngọc Nhi cùng Thanh Khâu Diêu Quang đều không nặng, nhưng là Huyết Phong lại tối thiểu có hơn vạn cân nặng, sau lưng bọn hắn ba cái, tương đương với bỗng dưng cho mình tăng thêm gấp mấy chục lần trọng lượng. Trần Phong càng là không ngừng đột phá mình lớn nhất tốc độ. Trần Phong hiện tại cảm giác, mình kim bằng tung hoành quyết đệ nhị tầng đã là hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Bước kế tiếp, chính là có thể cảm giác được đột phá dấu hiệu. Lại bay về phía trước kém không hơn nửa canh giờ. Trần Phong trước mặt đống nhiên xuất hiện một mảnh đại sơn, vùng núi lớn này tựa như là ở trên đường chân trời đột nhiên quật khởi, không có có bất kỳ dấu hiệu nào, chỉ là đột nhiên như thế đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là một tòa bình phong như gió. Trần Phong đoán chừng, kỳ cao độ, tối thiểu cũng là đạt đến 5-600 ngàn mét chi cự. Chẳng những cao, mà lại cực kỳ hiểm trở, mỗi ngọn núi cơ hồ đều cùng đũa, thẳng lên thẳng dưới. Ngọn núi hiểm trở cao và dốc. Lấy ngàn mà tính cao tuấn sơn phong hợp thành một mảnh liên miên sơn mạch, mà tại mảnh này vô tận bên trong dãy núi, càng là có vô số cự đại thú hống chim hót thanh âm truyền đến. Biểu hiện ra bên trong có cường đại yêu thú tồn tại, nơi đó, đúng vậy vô vọng sơn mạch. Rồi Trần Phong mỉm cười, thấp giọng nói ra, chúng ta đến. Dứt lời, Trần Phong chính là mang lấy bo nở hà nở rơi xuống đất. Trần Phong chọn là một cái hoang tàn vắng vẻ vùng ngoại ô. Hắn cũng không có lựa chọn cái loại người này khói dày đặc chi địa. Trần Phong không nghĩ tới sớm bại lộ thực lực.